Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 743, bữa tiệc tối quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như chỉ khi ở bên cạnh Mạc Cảnh Thâm, Mộ Thiền mới cảm thấy an tâm và thư thái. Hôm nay em về sớm vậy? Xử lý xong chuyện của công ty rồi hả? Vâng, cũng xử lý gần xong rồi. Đã mấy ngày Mạc Cảnh Thâm không cạo râu, mặc dù để râu khiến người khác cảm thấy sự trưởng thành và cương nghị, nhưng vẫn có một chút vẻ lôi thôi khiến Mộ Thiền không quen. Chủ yếu là vì cơ thể Mạc Cảnh Thâm đang bị bệnh trông cực kỳ tiều tụy, lại để râu khiến người ta cảm thấy có hơi sa sút tinh thần. Anh biết em không thích anh để râu, nên anh cạo sạch râu rồi. Ai nói em không thích, em thích lắm, thật á, em lừa anh làm gì? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Dường như chỉ cần cả hai ở cùng nhau, dù là một ánh mắt cũng có thể làm đối phương cảm thấy thỏa mãn. Trở lại phòng khách, hai người ngồi dựa sát vào nhau, vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm. Không lâu sau phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Nhưng bữa tối hôm nay lại phong phú hơn nhiều so với mọi ngày. Đồ ăn đầy đủ cả sắc và hương, chay mặn phối hợp, không có cháo loãng và nước luộc rau tẻ nhạt nữa. Mộ Thiền nhìn mà khó hiểu, chẳng phải anh không ăn được mấy thứ này sao? Sao lại làm nhiều món dầu mỡ như thế? Hôm nay tâm trạng anh tốt nên muốn làm càn một lần. Hơn nữa Cẩm Dung cũng nói ăn một chút xíu sẽ không sao mà. Mạc Cảnh Thâm ôm eo Mộ Thiền, cười dịu dàng, nói. Trên bàn ăn hôm nay có bày một bó hoa hồng màu xanh lam, còn có những ngọn nến rất đẹp mắt. Hôm nay định tổ chức tiệc tối sao? Hôm nay có chuyện vui gì à? Mộ Thiền nhíu mày nhìn Mạc Cảnh Thâm, không rõ đang xảy ra chuyện gì. Mạc Cảnh Thâm xoa đầu cô. Hôm nay là đợt trị liệu cuối cùng của em ở chỗ Thượng Quan Miểu mà. Qua hôm nay là em sẽ khỏi hẳn chứng mất ngủ, chúng ta phải chúc mừng một chút chứ. Bây giờ hả, chúng ta vẫn chưa đi trị liệu mà. Chúc mừng trước, ha ha, được rồi. Mộ Thiền cười vui vẻ, bỗng cảm thấy bầu không khí sinh hoạt nặng nề đột nhiên có thêm một chút tươi đẹp khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Bữa tối lãng mạn có hoa tươi, âm nhạc, ánh nến, đồ ăn ngon, có cả người mình yêu. Thiếu một thứ thôi cũng không được, nhưng hôm nay lại có đầy đủ mọi thứ. Trong phòng khách đang phát bài. Hồn lễ trong mơ, đây là một bài hát có giai điệu khá quen thuộc, nghe mãi không chán. Mộ Thiền rất thích nghe bài hát này. Trong bầu không khí lãng mạn như thế này, Mộ Thiền muốn nghĩ linh tinh cũng không được. Cô ngồi đối diện với Mạc Cảnh Thâm, nhìn rượu trong ly của anh, cô vẫn có chút không yên lòng, nói với người giúp việc đang đứng ở một bên. Lấy giúp tôi một chai sữa bò nóng đến đây. Vâng thưa bà chủ, người giúp việc đi vào phòng bếp chỉ chốc lát sau đã mang ra một bình sữa bò ấm, đưa cho Mộ Thiền. Mộ Thiền mở nắp chai sữa bò ra, đổ vào một cái ly đế cao. Sau đó cô đứng dậy, ngang ngược cướp lấy ly rượu trong tay Mạc Cảnh Thâm, nhét ly sữa bò vào tay anh rồi nói. Anh uống cái này đi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cái ly đế cao chứa sữa bò, anh chưa từng uống sữa bò như thế này bao giờ. Hôm nay thử đổi phong cách một chút cũng được. Chúc mừng em nhé. Mạc Cảnh Thâm giơ ly lên, cụng ly với Mộ Thiền. Chúc mừng em sắp chào đón một cuộc sống mới, hy vọng trong tương lai ánh nắng sẽ chiếu sáng cuộc sống của em, vạn sự như ý. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày Mộ Thiền sắp nghênh đón một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cũng là bữa tối cuối cùng của Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền, đương nhiên anh muốn cho cô một sự lãng mạn bất ngờ. Chỉ là điều trị chứng mất ngủ thôi mà có ai phóng đại lên đến mức không hợp lẽ thường như anh không? Mộ Thiền buồn cười, nhưng cảm giác được một người coi trọng và yêu thương thật dễ chịu. Cô có chút mê luyến cuộc sống như bây giờ rồi, mỗi ngày cô đều cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu chuyện này có thể kéo dài đến hết cuộc đời thì tốt biết mấy. Cô lại ảo tưởng về một chuyện không thiết thực rồi. Chỉ cần em hạnh phúc thì mọi thứ đều xứng đáng. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, nói. Vậy anh lấy, rồi chán ghét nhíu mày, hít một hơi. Trong bữa tiệc tốt quan trọng nhất này, anh dùng sữa bò thay rượu chúc mừng em. Đây là một sự trải nghiệm như thế nào? Mạc Cảnh Thâm không biết nhưng có thể nói là khắc sâu ký ức. Quan trọng là tấm lòng, chứ không phải một ly rượu. Mộ Thiền nâng ly, em uống trước rồi nói. Cô gái nâng ly uống một ngụm lớn, thấy Mộ Thiền uống rượu một cách phóng khoáng như vậy, nơi đáy mắt Mạc Cảnh Thâm hiện lên một sự đau nhói. Mạc Cảnh Thâm bưng ly sữa bò trong tay, ngửi mùi sữa tanh nồng, từ từ uống, mà nuốt không trôi. Cuối cùng anh chỉ nhấp môi một chút để tượng trưng. Những món này nhiều dầu mỡ quá, em biết anh muốn chúc mừng cho em, nhưng anh không cần phải làm vậy đâu. Có tấm lòng này của anh là em mãn nguyện rồi. Nói xong, Mộ Thiền lại nói với người giúp việc, có chuẩn bị cháo loãng không? Bưng lên cho anh ấy đi. Người giúp việc nhìn thoáng qua Mạc Cảnh Thâm, có vẻ như đang chờ câu trả lời của anh. Mặc Cảnh Thâm không nói gì, người giúp việc cũng không dám lên tiếng. Mộ Thiền lặng lẽ chuyển ánh mắt lên người Mặc Cảnh Thâm, nhíu mày nhìn anh. Mặc Cảnh Thâm, lời em nói không có giá trị gì sao? Anh thế này em không vui đâu. Đối mặt với cơn giận của cô gái nhỏ, Mặc Cảnh Thâm chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng, nhưng vẫn không nhịn được nói ra. Bà xã đại nhân, ông xã ăn chay mấy ngày rồi, em không thể cho anh ăn một chút thức ăn mặn sao? Mộ Thiền lắc đầu, không được, cô quả quyết cự tuyệt không cho anh một chỗ thương lượng nào. Mặc Cảnh Thâm bất đắc dĩ, đành phải phất tay với người giúp việc. Người giúp việc thấy thế mới đi vào phòng bếp. Không lâu sau, người giúp việc bưng ta một bát cháo loãng, đặt trước mặt Mặc Cảnh Thâm. Vì vậy tiệc tối có ánh nến lại phối hợp với một bát cháo trắng, combo khiến Mặc Cảnh Thâm hết muốn cảm thụ bữa tiệc tối lãng mạn đặc biệt này luôn. Anh múc một thìa cháo lên ăn một miếng rồi nói, thôi, ăn cơm đi. Vâng, kết quả là, Mặc Cảnh Thâm thì húp cháo, Mộ Thiền đành phải ăn hết tất cả các món ăn. Cô biết đây là tâm ý của Mặc Cảnh Thâm, nếu cô không ăn sẽ làm cho người đàn ông này thất vọng. Mộ Thiền vừa ăn vừa trò chuyện với Mặc Cảnh Thâm, kể cho anh nghe những chuyện thú vị mình gặp phải, dỗ dành để Mặc Cảnh Thâm vui lên. Em ăn thêm một chút đi, tất cả đều làm theo khẩu vị của em đó. Mùi vị không tệ nha. Mộ Thiền giơ ngón cái về phía Mặc Cảnh Thâm, nỗ lực làm cho bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Mặc Cảnh Thâm ngồi đối diện với Mộ Thiền, yên lặng ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô đều hấp dẫn anh như vậy. Nó giống như một ánh mặt trời, rọi sáng thế giới tăm tối của anh. Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn một chút thì có tốt hơn không? Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cả bữa tối kéo dài đến nửa tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn tối xong, Mộ Thiền nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ. Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ muộn giờ mất. Ý cô nói là bây giờ phải đi đến phòng của Thượng Quan Miểu ở khách sạn. Ừ, anh đi cùng em. Mặc Cảnh Thâm bước đến bên cạnh Mộ Thiền, hai người nắm tay đi ra khỏi phòng khách đứng chờ trong sân. Hàn Chiết đã đi lấy xe. Bà xã, anh có thể ôm em một cái được không? Anh sợ sẽ bỏ lỡ cái ôm cuối cùng. Nếu để bỏ lỡ rồi anh sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mặc Cảnh Thâm, em phát hiện hôm nay anh có gì đó rất lạ. Rốt cuộc là anh có chuyện gì? Trực giác của cô gái nhỏ này mạnh quá, Mặc Cảnh Thâm chỉ không thích hợp một chút thôi mà cô đã phát hiện ra rồi. Cách chương.